Chương 33, nam nữ đều ăn. Dựa theo Lâm Tử Khang tính cách, nếu như biết nữ nhi xe bị động tay chân mới ra tai nạn xe cộ, tuyệt đối sẽ không như vậy không núp ních. Lâm Tử Khang nhất định sẽ điều tra tới cùng. Nhưng là bây giờ xem ra, Lâm Tử Khang thật giống như cũng không biết chuyện này rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Trong nháy mắt hết mấy ý tưởng lóe lên Lâm Nhuế đầu. Bất quá bây giờ mắt thấy phải đi học rồi, nàng đối Lệ Đào nói, chuyện này, ngươi tạm thời ai đều không cần nói cho, chờ sau khi tan học, ngươi bồi ta đi xảy ra chuyện chỗ đó nhìn một chút. Được thấy Lâm Nhuế còn nguyện ý phản ứng chính mình, Lệ Đào con ngươi trong nháy mắt sáng lên. Lâm Nhuế sau khi nói xong, xoay người rời đi. Nhìn Lâm Nhuế đi xa thời điểm, Lệ Đào mới phản ứng được. Ngoạ tào ta nhưng là thần tích lao đại a, tại sao nghe ngươi Lâm Nhuế a, còn có hai chúng ta rõ ràng là lớp 1, tại sao không thể cùng đi, cứ như vậy ghét bỏ lao tử sao? Bất quá lúc này Lâm Nhuế đã đi xa. Hôm nay là cao vừa tiểu trường ngày thứ nhất, bạn học tới còn cẩm thành mười mấy sơ chung. Mọi người đều bận rộn nhận thức bạn học mới, cho nên bên trong phòng học trong lúc nhất thời náo hò hét. Khi Lâm Nhuế bước vào bên trong phòng học thời điểm, toàn bộ phòng học tựa như bị nhấn tạm ngừng kiện một dạng. Trong nháy mắt yên lặng như tờ. Mỗi một người đều nhìn phảng phất từ mạn gạ bên trong đi ra thiếu niên khôi ngô. Ngồi ở Lâm Hiểu bên cạnh Quách Giao Giao, nhất thời kinh diễm hô, trời ạ, thật là đẹp trai á. Lâm Hiểu vừa nghe, khỏe miệng giật một cái. Giao Giao, ngươi ánh mắt gì, nàng là Lâm Nhuế a, ngươi đại tỷ Lâm Nhuế làm sao có thể? Quách Giao Giao mặt đầy khó tin. Nhìn thấy bạn tốt Quách Giao Giao đều là như vậy, Lâm Hiểu trong lòng hết sức khó chịu. Mà những thứ khác, những thứ kia vốn là cùng Lâm Nhuế người không quen, càng là tầm mắt đều không rời ra. Lâm Hiểu giận đến không ngừng cắn răng. Bởi vì Lâm Nhuế này cao thấp khó phân, còn vô cùng công kích tính xinh đẹp, trong lớp mặt bất kể là bạn học trai hay là bạn học nữ, đều rối rít nhìn nàng, không chớp mắt. Thậm chí không chỉ một nữ sinh ở bên kia Phạm Hoa Si, còn có nam sinh ở kia nói xong mình bị đẹp trai quăng, nam nữ đều ăn. Lâm Hiểu nhìn đến mọi người đều như vậy chú ý Lâm Nhuế, trực tiếp cầm trong tay viên châu bút cho bẻ gãy. Bất quá, khi Lâm Hiểu nhìn thấy Lâm Nhuế hướng hàng cuối cùng chỗ ngồi đi tới thời điểm, khoe miệng nàng dương lên một mạt châm chọc độ cong. Thí nghiệm cao trung cũng đều là học tập lên người xuất sắc, mà những thứ kia tiêu tiền đi cửa sau mới có thể tiến vào người, bất kể xài bao nhiêu tiền, cũng không thay đổi được bọn họ học tra bản chất trong lớp chỗ ngồi thứ tự. Đều là dựa theo thành tích học tập tới xếp hạng. Tỷ như Lâm Hiểu, nhập học thành tích là xếp hạng toàn trường trước 30 vị trí. Chia tới 10 bàn tới, đó chính là trong lớp trước 3 tồn tại. Còn Lâm Nhuế sao coi như là Lâm Tử Khang xài tiền, cho trường học góp một tòa nhà. Nhưng Lâm Nhuế đang tại cái này trong lớp thành tích, hay là thỏa thỏa đếm ngược, vạn năm xe câu đôi bất quá, Lâm Nhuế đang tại cái này trong lớp, dựa theo thành tích, xếp hạng là thứ 2 đếm ngược. Còn thứ nhất đếm ngược Lệ Đào một mặt thúi thúi đi vào, hắn tính cách ngang bướng, ai cũng không dám trêu chọc hắn. Mọi người vốn là đều cho Lâm Nhuế hành chú mục lễ đâu, kết quả Lệ Đào vừa vào tới, ai cái trợn mắt nhìn mấy lần. Như nở dê người kha cờ liền đều hậm hực thu hồi ánh mắt. Sau đó Lệ Đào liền hất cằm, đi đến cuối cùng một hàng Lâm Nhuế bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Lệ Đào nhìn thấy Lâm Nhuế lại ngồi ở đó đọc sách, hắn khỏe miệng thật cao nâng lên, Lâm Nhuế. Mặc dù ngươi tâm phản bội chúng ta thần tích, nhưng mà học hành của ngươi thành tích, hay là đối với thần tích rất trung thành đi.